Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 214. Khóc chuyện audio.com. Chương 214. Thu hoạch pha phong, cây nhỏ anh khóc thút thít. Tiểu chủ nhân như thế nào nghiêm khắc, kể ra nó nào dám phản bác. Vội vàng lấy lòng, ân ân biết đã biết. Cầu cầu nghe lời, cầu cầu, về sau chúng ta sẽ biến cường. Kiều Mộc ánh mắt kiên định mà nhìn về phía trước. Dựa vào chính mình, làm sao vậy? Mặc Liên cúi đầu nhìn về phía nhanh chóng thối lui không thấy bóng dáng Tế Nhu nhánh cây. Nhìn về phía tiểu hài tử banh khuôn mặt nhỏ. Không có quan hệ, hấp thu không bao nhiêu. Ngươi còn túng, cây nhỏ lập tức liền kích động. Chủ nhân, thiếu niên nói không quan hệ hệ hệ hệ nha. Ha ha, ngươi còn kích động đến cả lâm. Câm miệng trở về tu luyện. Kiều Mộc không phản ứng này hố cha thụ. Ô, thiếu niên, tái kiến, lần sau nếu là có cơ hội nói. Kiều Mộc trực tiếp đem nó rong dài cấp che chắn. Ngươi, Kiều Mộc ngửa đầu nhìn hắn. Không có việc gì, nhà ta kia cây quá không hiểu chuyện. Không có gì, thật đến không đáng ngại. Mặc Liên hàm chứa một mặt ý cười. Giơ tay sờ sờ vật nhỏ đầu. Không cần lo lắng cho ta. Kiều Tiểu Bằng hữu thẹn quá thành giận. Lập tức vươn chân ngắn nhỏ đá hắn một chân. Không lo lắng, thái tử không cấm bật cười. Phất tay gian, trước mặt sở hữu sập trên mặt đất vật liệu gỗ mảnh nhỏ. Đều nhẹ nhàng phù lên, trong nháy mắt bị mênh mông cuồn cuộn lực lượng đẩy bình đến hai sườn. Phòng bế mộc lều phía dưới, lộ ra một cái cửa động, kho lúa, Kiều Mộc ánh mắt sáng lên. Hẳn là, thái tử cười điểm điểm đầu. Đi xuống nhìn xem, Đoạn Nguyệt bọn người đi theo chạy đến cửa động, bị Mặc Liên nhàn nhạt một câu. Các ngươi lưu tại mặt trên, liền ném tại chỗ, phía dưới kiến tạo bốn cái ngầm kho lúa, trồng chất tràn đầy ngũ cốc đậu loại khoai loại. Kiều Mộc làm cho thái tử mặt phất tay dịch ra 50 chương trí vật phù. Đem chi trang tràn đầy, kể từ đó, mỗi cái kho lúa không nhiều không ít, đều ít đi một phần tư lương thực. Thái tử không khỏi mỉm cười. Vật nhỏ này tuy tuy tiện tiện móc ra 50 chương trí vật phù. Thay đổi người khác nhất định cầm đều phải rớt trên mặt đất. Cho ngươi, Kiều Bảo Bảo đầy mặt bình tĩnh mà thu hồi sở hữu chứa đầy trí vật phù. Lại móc ra 20 chương trống không trí vật phù đặt ở thái tử trên tay. Phong khẩu phí, thái tử thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thực tự nhiên mà duỗi tay tiếp nhận nàng truyền đạt trí vật phù. Khen nói, ta Kiều Kiều thật là giỏi. Quan Lan Thành những cái đó mắt cao hơn đỉnh phù sư nhóm. Nhìn đến tiểu gia hỏa vừa ra tay chính là một phen phù chú. Có thể hay không hổ thẹn đến chết. Kia đám nhị ngốc tử một tháng không biết có thể hay không cọ sát ra 10 chương phù chú. Bởi vì phù chú thưa thớt. Cho nên chảy tới trên thị trường liền càng thiếu. Nói là thiên kim khó cầu một phù. Lời này đều không quá. Trang điểm đi. Trang xong gọi bọn hắn tiến vào. Tiểu gia hỏa giơ tay vỗ vỗ vai hắn. Vẻ mặt, hai ta cùng nhau. Ngươi không lấy điểm ta không yên tâm. Biểu tình, hảo, không lấy cũng uổng. Mặc Liên điểm điểm đầu. Cũng từ mỗi cái kho lúa cầm bộ phận lương thực. Lấy huyết khai phù tất cả thu đi. Kiều Mộc, cho rằng thổ hào thái tử sẽ khiêm tốn một chút, nói một tiếng vẫn là để lại cho ta các con dân đi. Nhưng mà cũng không có, nhưng thiếu niên như thế sảng khoái ngược lại làm Kiều Mộc thưởng thức. Nàng nhất không thích người khác giả mù sa mưa ngượng ngùng niết. Hai người thu thập xong rời đi ngầm kho lúa, lúc này mới đối mọi người nói. Phía dưới đồ ăn không ít, mọi người hoan hô nhảy nhót. Cuối cùng cảm thấy lần này không đến không. Cuối cùng Mặc thái tử quyết định thu đi dư lại một nửa lương thực. Phái dạ các mấy cái tiểu tử lưu lại nơi này chờ đợi nam nghĩ cách cứu viện viện người. Đến lúc đó lại cùng nhau đem đồ ăn vận chuyển hồi vương đô. Nơi này lương thực dự trữ vượt qua cố thành chủ đoán trước. Chẳng sợ lấy đi nhiều như vậy. Dư lại cũng đủ để ứng phó trong thành ba tánh 4 tháng đồ ăn. Kiều Mộc đám người này một hàng quả thực là được mua. Cách chương.